Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, gặp phải học tỷ. Từ Lũy hừ lạnh một tiếng, không nói gì, người thanh niên trẻ ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục nói, Cát chủ nhiệm bạn gái xinh đẹp như vậy, ở loại địa phương này, vạn nhất có mấy cái uống nhiều rồi. Hoặc là có mấy người mắt không mở lại đây quấy rầy gây sự. Lấy Cát chủ nhiệm thực lực, mấy người phàm phu tục tử tự nhiên không để vào mắt. Nhưng phá hủy tâm tình vui vẻ của hắn, vậy thì không đẹp, vì lẽ đó thủ lĩnh ngụ ý lưu lại. Không lo lắng Cát chủ nhiệm nhân thân an nguy, mà là phòng bị một ít mắt không mở ra hỏa hỏng rồi Cát chủ nhiệm hảo tâm tình. Tiểu tử ngươi tuy rằng ngày ngày ra vào ăn chơi trác táng địa phương, đầu óc cũng vẫn toán cơ linh. Từ Lũy nghe vậy điểm điểm thủ lĩnh tán thưởng nói, thủ lĩnh, chúng ta Tích Hoa Tông tu luyện tâm pháp, ý tứ chính là trong trăm khóm hoa quá, mảnh diệp không dính vào người. Ta ngày ngày ra vào những địa phương kia là vì rèn luyện hồng trần, rèn luyện tâm trí. Người trẻ tuổi cải chính nói, Cát, cái gì Tích Hoa, ta xem hái hoa gần như. Cái khác một nam một nữ lập tức cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Ngươi cái này Mã tiểu soái, nói ngươi mập, ngươi vẫn đúng là thở lên. Từ Lũy cười chỉ người trẻ tuổi kia. Các ngươi làm sao cũng không tin đây. Ta là thật vì tu luyện a. Mã tiểu soái một mặt oan uổng kêu lên. Được rồi, chúng ta tin được chưa? Bất quá nói thật, Mã tiểu soái, các ngươi cái môn này tu luyện tâm pháp cũng thật là đồ phá hoại. Lại muốn trong trăm khóm hoa quá, lại muốn mảnh diệp không dính vào người. Ngươi nói nếu như 70 đến 80 lão thủ lĩnh cũng còn tốt. Đổi thành ngươi cái này thanh niên, đây không phải là đối với thân tâm của ngươi tàn phá sao? Chẳng lẽ nói mỹ nữ ở trước mặt ngươi cỡi hết? Người thật đúng là tốt nhìn ở. Cái kia đục lỗ trẻ tuổi người dùng ánh mắt đáng thương nhìn Mã tiểu soái nói rằng, đây là một môn rất cao thâm tâm pháp, người chắc là sẽ không hiểu. Mã tiểu soái một mặt cao thâm khó dò nói, được rồi, đừng cao thâm không cao thâm, ta sẽ không quản ngươi làm sao rèn luyện hồng trần, rèn luyện tâm trí, nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ cho ta. Đừng đi gieo vạ cô gái tốt, bằng không ta cũng không giữ được ngươi. Từ Lũy nghiêm mặt đạo, hiển nhiên hắn vẫn hiểu rất rõ Mã tiểu soái này điểm tu luyện sự tình. Biết rồi thủ lĩnh, Mã tiểu soái gặp Từ Lũy nói như vậy, cả người một hồi tử liền như đưa đám hạ xuống, mà một nam một nữ kia nhưng là một mặt nghi hoặc. Cũng không có nghe hiểu Từ Lũy cùng Mã tiểu soái hai người đối thoại ẩn giấu thâm ý. Làm Từ Lũy đám người xa xa mà ở trong xe vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng có người đi tới cửa hàng đồ nướng. Có mấy người nhìn thấy người đông như mắc cười, liền một mặt thất vọng mất hứng địa rời đi. Có mấy người thì lại chưa từ bỏ ý định quay về bày đầy bàn cùng thiêu đốt lò quang cảnh bình đài. Qua lại quét mắt, nhìn có người hay không kết thúc rời chỗ. Bất quá lúc này trời tối mới không bao lâu, chính là thiêu đốt vừa lúc mới bắt đầu, căn bản cũng không có người kết thúc rời chỗ, vẫn đúng là mất hứng. Dĩ nhiên không vị trí, quên đi, ca mang bọn ngươi đi những nơi khác ăn bữa tiệc lớn đi. Một người tuổi còn trẻ nam tử gặp người đông như mắc cười, đối với đồng bạn mà đến ba vị cô gái trẻ nói rằng, chờ một chút đi, nói không chắc liền có vị trí. Có vị hai chân đặc biệt dài, ăn mặc quần jean nữ tử nói rằng, ồ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cô gái kia tiếng nói vừa mới hạ xuống, một vị nhìn dáng dấp rất là dịu dàng ít nói cô gái một mặt ngoài ý muốn nhìn Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao một bàn kia. Ồ, Tô Thiến, Cát Đông Húc giác quan thứ 6 rất nhạy cảm, làm điềm đạm cô gái định thần nhìn hắn thời gian, lập tức liền có cảm giác, vội vàng nâng lên thủ lĩnh. Này vừa nhìn, trên mặt cũng không khỏi lộ có ngoài ý muốn vẻ mặt. Làm sao vậy? Nữ hài tử kia ngươi biết? Liễu Dai Dao nghe vậy theo Cát Đông Húc ánh mắt nhìn. Cũng nhìn thấy Tô Thiến. Tò mò hỏi, trung học đệ nhị cấp một vị học tỷ. Hơn một năm không gặp, không nghĩ tới nàng thi được tỉnh thành đến. Cát Đông Húc trả lời một câu, vốn định cứ như vậy thấp thủ lĩnh tiếp tục thiêu đốt. Nhưng cuối cùng vẫn là giơ tay hướng Tô Thiến phất phất tay. Xem như là chào hỏi, chỉ là người đúng là vẫn còn không cố ý đứng lên. Trong lòng hắn chung quy đối với năm ấy cái kia ngày chính mình cố ý cho Tưởng Lệ Lệ. Đồng Vũ Hân, Tô Thiến ba người chuẩn bị ba tấm thanh tâm phù. Tô Thiến trực tiếp đem nó nhu đứng lên ném xuống, chuyện này có chút lòng mang khúc mắc. Nếu gặp phải học tỷ làm sao cũng không đi lên tiếng chào hỏi. Là không phải là bởi vì cảm thấy có ta ở đây không tiện? Liễu Dai Dao hỏi, không phải, chỉ là quan hệ. Cát Đông Húc cười nhạt một cái nói, trong mắt có vẻ mất mát chợt lóe lên. Mặc dù nói sự kiện kia đã qua hơn một năm, hơn một năm nay đến, hắn cũng lại không suy nghĩ Đồng Vũ Hân. Nhưng Đồng Vũ Hân cuối cùng là hắn học trung học thời gian cái thứ nhất gặp phải nữ sinh. Hơn nữa còn là từng có so sánh tiếp xúc thân mật nữ sinh. Bây giờ nhìn thấy Tô Thiến, vẫn không kềm hãm được bị gợi lên một tia chuyện cũ hồi ức. Nữ nhân giác quan thứ sáu đều là phá lệ nhạy cảm. Cát Đông Húc trong mắt thất lạc, tuy rằng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Liễu Dai Dao vẫn là đã nhận ra. Trong lòng không khỏi rất là tò mò. Liễu Dai Dao cùng Cát Đông Húc tuy rằng đã thân mật đến chỉ còn dư lại bước cuối cùng, nhưng đối với cuộc sống của hắn, đặc biệt là đời sống tình cảm, biết đến kỳ thực phi thường ít ỏi. Phi thường ít ỏi. Làm sao vậy? Người biết người phụ nữ kia? Người thanh niên trẻ theo Tô Thiến ánh mắt nhìn tới, nhãn cầu một hồi tử đã bị Liễu Dai Dao cho hấp dẫn. Cởi miệng hỏi, không phải, là người nam sinh kia. Hắn là ta trung học đệ nhị cấp học đệ. Bất quá rất kỳ quái. Hắn năm nay mới học lớp 12, nên ở Sương Khê huyện mới đúng rồi. Chạy thế nào tỉnh thành đến rồi? Hơn nữa còn cùng một người phụ nữ cùng nhau. Tô Thiến trả lời, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, bởi vì bên người nam tử trẻ tuổi vừa nói như thế, nàng mới chú ý tới cùng với Cát Đông Húc nữ tử coi như xa xa nhìn tới đều có thể làm cho người ta một loại kinh diễm, làm cho nàng cảm giác tự ti mặc cảm. Thậm chí liền ngay cả Đồng Vũ Hân cùng với nàng so với đều phải kém hơn mấy phần. Ngược lại không phải là nói Đồng Vũ Hân tướng mạo vóc người không bằng Liễu Dai Dao, mà là bởi vì Liễu Dai Dao trên người có một loại Đồng Vũ Hân không có tao nhã thành thục khí chất. Sự phong độ này là cần thời gian cùng sinh hoạt lắng đọng, hay là có thân thích ở tỉnh thành cũng không nhất định a. Một vị trong đó mặt có chút tròn cô gái nói rằng, ta nhìn bọn họ cũng là hai người, thêm vào chúng ta cũng là sáu người. Ngược lại Tô Thiến ngươi biết, nếu không chúng ta đi theo bọn họ tập hợp một bàn chứ? Chân dài nữ hài nói rằng, đề nghị này được, nhiều người còn nóng náo đây. Thanh niên trẻ tuổi kia lập tức đồng ý nói. Nói xong, cũng không đợi Tô Thiến trả lời, đã có chút không kịp chờ đợi hướng Cát Đông Húc cùng Liễu Dai Dao bọn họ đi đến. Tô Thiến ba người thấy thế, tự nhiên cũng vội vàng đi theo. Cát Đông Húc mặc dù đối với Tô Thiến trong lòng còn mơ hồ có chút khúc mắc, nhưng dù sao cũng là đồng học, mà khi năm cũng là có quá một đoạn giao tình. Vì lẽ đó gặp Tô Thiến mang theo bằng hữu hướng bọn họ đi tới bên này, cũng chỉ phải đứng dậy cười nói, Tô Thiến ngươi tốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới, bọn họ là bạn học của ta cùng học trường, nguyên bản muốn tới nơi này ăn nướng, không nghĩ tới đây người đông như mắc cười. Ngươi nơi này còn không ít vị trí, không ngại chúng ta tập hợp lại cùng nhau đi. Tô Thiến mặt mỉm cười nói rằng, ánh mắt theo bản năng mà nhìn Liễu Giai Giao một chút. Tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì đến gần, cái kia loại kinh diễm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.